Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, châm ngòi ly gián. Nam Hải Cảnh Vực, xếp hàng thứ nhất Thất Thải Hòn Đảo, nơi này là vũ thần các chỗ trên mặt đất. Chu Diệp phải lợi hại thất cực địa về sau, là được dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về vũ thần các chính giữa. Hắn đi thẳng tới vũ thần trong các đại điện, cung âm thanh nói, Chu Diệp, cầu kiến các chủ, đại điện trống trải. Sau một lát, một đạo nhân ảnh theo vũ thần các chính giữa chậm rãi đi ra. Người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, nhưng lại trung niên bộ dáng. Có thể thấy được hắn lúc còn trẻ, đích thị là tiêu sái lỗi lạc chi nhân. Người này đúng là vũ thần các chủ, trưởng quản toàn bộ Nam Hải Cảnh Vực thế lực lớn nhất chi nhân. Mục Phong, chuyện gì? Mục Phong dáng tươi cười ôn hòa, thoạt nhìn cũng không các chủ nên có nghiêm túc. Chu Diệp nói, các chủ, cái kia Thanh Lâm, lại đi tới Nam Hải Cảnh Vực. Thanh Lâm, Mục Phong khẽ cau mày, nói, cái nào Thanh Lâm, tựu là mấy chục năm trước. Vượt qua tam thập tam thiên khai thiên kiếp, mà lại dùng tinh hoàng cảnh chi lực, đuổi giết cự linh khuyết cái kia người. Chu Diệp nói, Mục Phong con mắt ngưng tụ, hắn lại đây Nam Hải Cảnh Vực hả? Ngươi bái kiến hắn hả? Ừ, Chu Diệp gật đầu, Chu mẫu hôm nay tại thất cực địa chính giữa bái kiến hắn. Hắn hôm nay không khỏi đạt đến thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Càng là diễn biến ra kiếm đạo pháp tắc, nhưng lại có được một loại cực kỳ cường hoành thủy thuộc tính nguyên lực. Dựa theo Chu mỗ xem ra, bất kể là thủy thuộc tính nguyên lực hay là kiếm đạo pháp tắc, đều hẳn là hy hữu cấp bậc phía trên, thậm chí đạt đến quý hiếm cấp bậc. Cái kia yêu ma hải phùng băng thi triển đóng băng vạn dặm, nhưng lại thua ở Thanh Lâm nguyên lực phía dưới. A hát! Mục Phong con mắt sáng ngời, cười nói, như thế nói đến, dùng hắn thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, cùng cái kia hai loại thuộc tính pháp tắc cùng nguyên lực, như lại thi triển cái kia màu đen trường đao chỉ sợ đều có thể đánh chết khai thiên cảnh chi nhân. Nữa à, Chu Diệp gặp Mục Phong chẳng hề để ý bộ dạng, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, các chủ, Chu mỗ cảm thấy tốt nhất có thể coi trọng một chút người này. Vì sao? Mục Phong lườm Chu Diệp một mắt, nói, mặc dù là hắn có thể đánh chết khai thiên cảnh thì như thế nào? Hẳn là tại đây đông thắng tinh lên, có thể đánh chết khai thiên cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, quét ngang hết thảy đến sao? Chu Diệp mày nhíu lại càng sâu, nói, các chủ, Thanh Lâm tại rời đi thời điểm, để cho ta giúp hắn làm một chuyện. Chuyện gì? Mục Phong hỏi. Lúc trước Thanh Lâm đánh chết cự linh khuyết về sau, cự linh thiên nội tình Lam Vô Hải trải qua ra tay, nhưng cũng không có bắt lấy Thanh Lâm. Lần này Thanh Lâm để cho ta hỗ trợ nói cho Lam Vô Hải, bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, hắn không nghĩ cùng đông thắng tinh người tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu Lam Vô Hải còn muốn giết hắn mà nói, liền ở trên hư không chính giữa buông một quả truyền âm ngọc phù. Thanh Lâm diễn biến hết pháp tắc về sau, tự nhiên sẽ đi tìm Lam Vô Hải. Chu Diệp càng nghĩ càng là cảm thấy không đúng. Nói, Lam Vô Hải chính là cự linh thiên nội tình. Mấy chục năm trước tựu là khai thiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Thanh Lâm tất nhiên biết được hắn tu vi không cạn, nếu là không có nắm chắc, há có thể nói như vậy? Ý của ngươi là, Thanh Lâm có nắm chắc, đánh bại khai thiên cảnh đỉnh phong chi nhân? Mục Phong nhìn Chu Diệp một mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi lão gia hỏa này, tựu là quá mức cẩn thận rồi. Thánh vực cảnh đỉnh phong cường thịnh trở lại, có thể đánh bại khai thiên cảnh đỉnh phong? Căn bản không có khả năng. Cái kia trước đó, nếu có người nói cho chúng ta biết, tinh hoàng cảnh sơ kỳ có thể đánh chết thiên diệt cảnh, các chủ cảm thấy có thể sao? Chu Diệp hỏi lại, khai thiên cảnh cùng thiên diệt cảnh có bao nhiêu sai biệt? Ngươi không biết sao? Mục Phong nói, càng là sau này cảnh giới, càng là khó có thể tăng lên. Đồng dạng, gia tăng tu vi cũng là vượt cường. Lam Vô Hải tu vi ta biết nói, mặc dù là đồng cấp, đừng đem ở bên trong, cũng cơ vốn thuộc về vô địch tồn tại. Dù là thật sự đánh không lại Thanh Lâm, cũng có thể trực tiếp độ kiếp. Tại độ kiếp về sau, ít nhất cũng là giả đế. Ngươi cảm thấy, Thanh Lâm cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua giả đế sao? Huống hồ, cự linh thiên chính giữa, cũng không cũng chỉ có giả đế đơn giản như vậy a hát. Thanh Lâm cũng quá mức cuồng vọng, đi cự linh thiên tìm Lam Vô Hải. Đây rõ ràng là muốn đánh tới cự linh thiên gia môn đi lên a hát. Ha ha, dùng Lam Vô Hải tên kia tính cách, ngược lại là có chút trò hay muốn xem. Nghĩ đến đây, Mục Phong trên mặt bay lên một vòng hứng thú, rồi sau đó thủ trưởng một phen, một quả truyền âm ngọc phù bỗng nhiên xuất hiện. Lam Vô Hải, có người muốn tìm ngươi gây chuyện, đến Vũ Thần Các nói đi. Mục Phong cười nói, các chủ, cái này, Chu Diệp trong lòng có chút bất mãn, cái này rõ ràng tựu là châm ngòi ly gián a. Thanh Lâm rõ ràng là nói, không nghĩ lại tại Đông Thắng Tinh nhấc lên giết chóc. Không sao, Mục Phong khoát tay áo, nói, yên tâm đi, Lam Vô Hải tuyệt đối có thể dọn dẹp việc này. Huống hồ, mấy chục năm trước cái kia bút sổ sách, bản các còn muốn cùng hắn tính toán. Chính là một nhân loại, lại dám chạy đến ta Nam Hải cảnh vực đến nháo sự. Thực đã cho ta Nam Hải cảnh vực, sẽ không có cường giả sao? Mục Phong trong mắt lộ ra một vòng hàn quang. Thấy vậy, Chu Diệp không khỏi thở dài một tiếng. Hắn tại Vũ Thần Các chính giữa ngây người nhiều năm như vậy, vô cùng nhất hiểu rõ các chủ tính cách. Mục Phong cũng không phải là loài người, mà là Nam Hải cảnh vực yêu thú biến thành. So sánh với mặt khác Nam Hải cảnh vực tu sĩ mà nói, Mục Phong càng thêm chán ghét nhân loại, bởi vì hắn tại tu vi còn thấp thời điểm, liền thiếu chút nữa bị loài người đánh chết. Chẳng biết tại sao, Chu Diệp phượng nội tâm bỗng nhiên bay lên một vòng hối hận. Hối hận chính mình không nên nói cho các chủ việc này, mà là có lẽ trực tiếp tiến về trước cự linh thiên, đem Thanh Lâm nguyên lời nói mang cho Lam Vô Hải. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào. Oanh, đã qua chừng nửa canh giờ, hư không chấn minh, một đạo cự đại khe hở xuất hiện. Cái kia tóc xanh thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Như Thanh Lâm lúc này định sẽ nhận ra người này tựu là lúc trước thiếu chút nữa đem chính mình bắt lấy chi nhân. Lam Vô Hải rõ ràng cũng đã tiếp gần ngàn năm mấy tuổi rồi, lại như cũ một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, hơn nữa đi tới chỗ nào đều cao như thế điều. Xem ra tính cách của ngươi còn không có cải biến a hát. Mục Phong chứng kiến Lam Vô Hải đến, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Có người muốn tìm ta gây phiền phức. Lam Vô Hải thẳng cắt chủ đề. Chu Diệp muốn mở miệng, nhưng Mục Phong nhưng lại nhìn hắn một cái. Chu Diệp bất đắc dĩ, cuối cùng là đem trong miệng mà nói cho nuốt xuống. Còn nhớ rõ mấy chục năm trước khi cái kia giết cự linh khuyết người sao? Mục Phong nói. Lam Vô Hải trên mặt lập tức lộ ra hàn ý. Chính là hắn. Đúng. Mục Phong nhẹ gật đầu, cười nói, người này lại đây Nam Hải cảnh vực rồi, hơn nữa tu vi đã đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong, càng là có được một loại quý hiếm cấp bậc kiếm đạo pháp tắc, một loại quý hiếm cấp bậc thủy thuộc tính nguyên lực. Hắn đã hướng Chu Diệp phóng lời nói, như ngươi còn muốn báo thù tựu ở trên hư không chính giữa lưu lại một miếng truyền âm tinh thạch, hắn tự nhiên sẽ đi cự linh thiên tìm được ngươi rồi. A hát, Lam Vô Hải trên mặt hàn quang càng lớn, người này càng như thế cuồng vọng, còn dám tới cự linh thiên tìm ta. Bản các cũng là như thế cảm thấy. Mục Phong thêm mắm thêm muối mà nói, như thế cuồng vọng chi nhân, nếu là nhằm vào bản các chắc chắn đem hắn đuổi giết. Nói như vậy, ta ngược lại là muốn tại Cự Linh Thiên chính giữa, hào hào chờ hắn nữa à. Lam Vô Hải thoại âm rơi xuống, trực tiếp biến mất tại hư không. Thấy vậy, Chu Diệp nội tâm thở dài một tiếng, thầm nghĩ Thanh Lâm vô tình ý nhấc lên mưa gió, có thể cơn mưa gió này, nhưng lại muốn tìm tới hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.